Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, thứ 6 vũ trụ không phục. Khi chiếm được Vado mời sau đó, Radix cùng Janzia hơi hơi thu thập một hồi. Lại thế Champa chuẩn bị một chút mỹ thực đặt ở vạn năng capsule bên trong Radix một nhà ba người. Ở ngoài, còn có Broly cùng số 18 cũng theo cùng đi. Còn số 16 lựa chọn lưu lại giữ nhà. Từ chối Radix mời Urius ngồi ở Broly vai rộng bàng lên. Hưng phấn nói cái liên tục tuy rằng Janzia cùng số 18 cũng không có biểu lộ ra kích động hoặc là căng thẳng. Thế nhưng nội tâm cũng thăng nổi sóng. Dù sao vượt qua vũ trụ chuyện như vậy có thể không phải muốn làm liền có thể làm. Ai cũng là lần thứ nhất, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta xuất phát. Radix đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Cao giọng nói rằng, ba ba, đi thôi. Urius đã không thể chờ đợi được nữa. Radix khẽ mỉm cười. Mang theo mọi người đầu tiên di động đến thần hủy diệt giới. Thần hủy diệt giới là trong vũ trụ 2. Cái đỉnh điểm một trong. Hoàn cảnh yêu mỹ thanh tân. Đầy mắt xanh biếc vẻ nơi này trọng lực là địa cầu rất nhiều lần. Nhưng nhân vật ở chỗ này đều thực lực bất phàm. Điểm ấy trọng lực đối với bọn họ mà nói giống như là không vừa thấy Radix bọn họ đến. Whis lập tức tiến lên. Làm đến thật nhanh. Đây chính là Kaioshin ưu thế a, ha ha. Whis tiên sinh nói giỡn. Chúng ta nhiều như vậy người thật sự không thành vấn đề sao? Không cần lo lắng trải qua thần tán thành. Không trái với quy tắc tình huống. Nhân loại cũng có thể qua lại vũ trụ. Whis liếc mắt ở một bên nằm Beerus. Chỉ là Beerus đại nhân không chịu đi, ta quá mệt mỏi. Hô hố hoác, huynh đệ trong lúc đó thật sự không thấy mặt sao? Hừ, không rảnh. Beerus quay đầu đi, thẳng thắn không để ý tới Whis bọn họ. Radix cùng Whis nhìn nhau nở nụ cười, cái này sống không biết. Bao lâu thần hủy diệt nổi nóng lên cùng tiểu hài tử như thế. Tùy hứng trình độ chỉ có hơn chứ không kém, vậy chúng ta liền đi đi. Whis dụng thần trượng nhẹ. Nhàng gõ vang mặt đất trên cỏ xanh lập tức khoách tán ra một cái to lớn quyền. Hào quang 7 màu đem bọn họ gói lại. Ánh sáng cũng thành một bó. Thông thiên vọt lên. Phảng phất một cái kỳ dị đường nối lần thứ nhất kiến thức Whis thần lực. Janzia cùng Urius bọn họ cả kinh sửng sốt. Ánh sáng lóa mắt thải làm bọn họ xem hoa mắt rực rỡ ánh sáng cùng thời gian chi giới vương. Thần đường hầm không thời gian rất tương tự. Từ thần hủy diệt giới nhấc lên dẫn tới một đầu khác thải kiều. Trực tiếp vượt qua hai cái vũ trụ này. Radix, không muốn cho ta mất mặt. Ngay ở hào quang biến mất trước một khắc. Beerus bỗng nhiên quay đầu quay về Radix mãnh mà quát âm thanh miễn cưỡng truyền vào bọn họ. Trong tai, dẫn tới Whis híp mắt cười lên. Beerus đại nhân vẫn là rất quan tâm ngươi nha, cũng là cái chết ngạo kiều, Radix hãy còn nói. Thầm, ngươi nói cái gì? Whis tò mò hỏi, không có gì. Lầm bầm lầu bầu thôi, Whis không lại truy hỏi. Chỉ là quăng đi tới một cái ánh mắt nghi hoặc ngắn ngủi xuyên qua thời không sau. Mọi người theo thời không năng lượng tiến vào thứ 6 vũ trụ. Chỗ cần đến nhưng không phải thần hủy diệt giới. Mà là một cái bị sáng tạo ra đến trung lập khu vực ngay ngắn chỉnh tề mặt đất bị một nửa hình tròn. Hình trong suốt lồng năng lượng che lại. Toàn bộ không gian dường như trôi nổi ở trong hư không. Sắc điệu nhẹ nhàng thanh nhã. Sàn nhà do trơn bóng mắt sáng gạch đá lát thành. Mà bầu trời thì lại hiện ra bảo thạch giống như xanh thẳm đến một khắc đó. Radix cảm thấy một chút kinh ngạc ngoại trừ hắn quen thuộc Champa cùng Vado bên ngoài. Còn có mấy cái không khuôn mặt quen thuộc đứng Champa bên người chính là một cái toàn thân màu xanh. Lục mập mạp người đàn ông trung niên. Thân mang Kaioshin thống nhất chế phục. Kiểu tóc cùng vòng tai đầy đủ nói rõ hắn chính là thứ 6 vũ trụ Kaioshin. Ở phía sau hắn còn có một cái cao gầy tùy tùng cùng một cái mang theo màu xanh lục vòng tay kiến tập Kaioshin, các ngươi tới. Đến mức rất nhanh a. Hoan nghênh, Vado nhìn thấy bọn họ lập tức tiến lên đón, cái kia không phải Champa đại. Nhân cùng Phu Hoa đại nhân sao? Whis đối với Kaioshin cùng thần hủy diệt đồng thời xuất hiện tình cảnh cảm thấy có chút kinh ngạc. Tỷ tỷ ngươi đến tột cùng dự định làm cái gì? Được Phu Hoa đại nhân ủy thác, tìm Raditz lại đây nói chuyện, Vado cười giải thích đồng thời. Một đám thứ sáu vũ trụ thần linh hướng về bọn họ đi tới Raditz, bọn họ gặp thần cũng không thiếu. Đối mặt thứ sáu vũ trụ Kaiosin cùng thần hủy diệt cũng không luống cuống. Từng cái chào hỏi thứ sáu vũ trụ Kaiosin, Phu Hoa trầm ổn dày rộng, làm người mười phân hiền lành. Còn hướng về Raditz bọn họ đáp lễ Champa chỉ gật gù thì thôi. Nhưng Phu Hoa phía sau kiến tập Kaiosin lại so với Champa càng ngạo mạn. Liền Raditz vấn an đều không trả lời. Gắng gượng rất đứng một bộ lạnh lùng dáng vẻ, vị này chính là. Raditz rất khó chịu địa cau mày, hắn là ta dự bị. Đa Luân, Phu Hoa hơi ngượng ngùng mà nói. Lần này ta xin nhờ Vado mời các ngươi lại đây. Chính là bởi vì Đa Luân thỉnh cầu, ồ. Đa Luân là kiến tập Kaiosin đi. Nhìn thấy Kaiosin liền cái thăm hỏi đều không có sao. Raditz bán là trêu chọc bán là nghiêm túc nói ai nghĩ. Raditz một câu nói, dẫn tới Đa Luân sắc mặt đột biến, hắn tiến lên một bước. Đứng ở Phu Hoa bên người, giơ tay chỉ ở Raditz. Người mấy năm trước cũng là kiến tập Kaiosin chứ. Dựa vào cái gì ngươi mới thời gian mấy năm liền làm Kaiosin? Ta nhưng là cẩn trọng học mấy vạn năm không ngừng. Nghe nói thực lực ngươi rất mạnh mẽ. Ta hôm nay hãy cùng ngươi so một lần. Nếu như ngươi thua rồi, liền vĩnh viễn không muốn lấy thần tự xưng. Phu Hoa lúc này hét lớn. Im miệng, Đa Luân, chú ý ngữ khí của ngươi. Vị này chính là thứ bảy vũ trụ Kaiosin, Đa Luân nín khẩu khí. Bên mép bắp thịt căng thẳng, đúng tuy rằng ngoài miệng không lại nói, nhưng mọi người cũng nhìn ra được Đa Luân trong lòng hết sức không phục. Cái kia anh Tuấn khuôn mặt đều hiện ra hồng, Raditz bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai thứ sáu vũ trụ kiến tập Kaiosin Đa Luân đố kỵ chính mình. Vì lẽ đó cố ý gọi mình lại đây tỉ thí, muốn chứng minh một phen thực lực. Raditz có chút lý giải loại tâm tình này. Nhọc nhằn khổ sở mấy vạn năm nỗ lực, lại không kịp người khác thời gian mấy năm, trong lòng nhất định sẽ không thăng bằng. Có điều, đây chính là người với người không giống. Người Saiya có tiên thiên ưu thế, điểm này là không thể vượt qua, không sao. Phu Hoa đại nhân, ta tiếp thu sự khiêu chiến của hắn. Vado tiểu thư cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới đặc biệt sáng tạo một hoàn cảnh. Cũng không thể phụ lòng phần này khổ cực. Raditz thoải mái đáp ứng rồi. Đa Luân kinh ngạc ngẩn người. Tiện đà lộ ra ý cười. Này này. Các ngươi nói rồi lâu như vậy. Cũng nên lời ta nói đi. Champa có thể coi là không nhịn được. Hắn vọt tới Raditz trước mặt. Ta mặc kệ ngươi đánh như thế nào hắn. Đem đồ ăn giao ra đây. Có. Có. Raditz lấy ra kép siêu cho hắn. Champa cầm này đồ chơi nhỏ hãy cùng đạt được bảo bối như thế. Rất vui mừng. Vado bỗng đưa tay đoạt lấy kép siêu. Champa đại nhân, chúng ta nói cẩn thận. Cái này muốn do ta trưởng quản. Ngài mau mau làm trọng tài ngồi xuống đi. Ai này có cái gì tốt đánh mà. Kết quả đã sớm định. Champa mắt thấy kép siêu rơi vào Vado trong tay, trở nên cúi đầu ủ rũ ở trong mắt hắn. Raditz tuy rằng kém xa chính mình, nhưng vượt qua người bình thường quá hơn nhiều. Phu Hoa dự bị căn bản là không phải là đối thủ. Cùng với lãng phí thời gian, còn không bằng đi về nghỉ đây. Đa Luân không rõ ràng Raditz thực lực. Chỉ là nghe đồn đại nói Raditz rất lợi hại, hắn tự nhận tu luyện nhiều năm như vậy. Cũng không phục, nhất định phải cùng Raditz một so sánh. Chứng minh chính mình cũng có tiếp nhận Kaiosin năng lực, mà Raditz không xứng. Trong ngày thường Đa Luân tâm tính thiện lương, thiên phú cũng không sai. Chỉ có kiêu căng tự mãn khiến Phu Hoa đau đầu. Vì lẽ đó vẫn ở tôi luyện hắn. Lần này Đa Luân chủ động đưa ra kiến nghị sau, Phu Hoa cũng suy tư rất lâu mới hướng về Vado đưa ra thỉnh cầu. Nếu là Phu Hoa mời, Raditz vẫn đúng là không nhất định đến. Vado lên tiếng cũng chỉ tốt cố hết sức. Có thể Đa Luân không biết Phu Hoa để tâm lương khổ. Ánh mắt khẩn nhìn chăm chú Raditz, nắm chặt nắm đấm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,